Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 379. Góc truyện audio.com. Chương 379. Sau một lúc lâu, Tiêu Kính Niên chần chờ nói. Vừa rồi bà nói Tôn Thiến đối với A Dận ấn tượng đặc biệt tốt. Còn A Dận thì sao? Bà hỏi qua nó chưa? Hỏi rồi. Tiêu Kính Niên truy vấn. Nó nói thế nào? Liễu Uyển Lê bất đắc dĩ buông tay. Nó nói không có cảm giác với Tôn Thiến. Chúng ta không cần ủa ổng phí tâm tu. Còn nói lần trước đáp ứng tôi làm cái loại chuyện xem mắt này chỉ có một lần đó thôi. Về sau loại chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Chấm, Tiêu Kính Niên tức giận. Đứa nhỏ này sao lại không biết nặng nhẹ như vậy? Liễu Uyển Lê cười khổ. Cô gái Tôn Thiến kia, muốn dáng người có dáng người. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn ra thế có ra thế. Tính cách cũng ôn nhu thật không biết A Dận còn bắt bẻ cái gì. Đột nhiên, mày Tiêu Kính Niên nhăn lại, nghĩ đến một loại khả năng. Uyển Lê, bà nói xem A Dận có phải thích ai rồi không? Bằng không sao lại chướng mắt một cô gái ưu tú như vậy được. Liễu Uyển Lê sửng sốt. Bà thật đúng là không nghĩ tới loại này khả năng này. A Dận vào giới giải trí. Bà cơ hồ không có chú ý động thái của anh. Bởi vì cảm thấy mất mặt. Nhưng cái giới này liền lớn như vậy. Trong giới vẫn là có không ít người biết Cơ Dã Hỏa chính là con trai bà. Có đôi khi, những người quen biết cũng sẽ chạy tới tình huống nói bà biết tình huống của A Dận. Cái gì lại nháo ra xì căng đan? Lại cùng nữ minh tình nào đó yêu đương. Tóm lại xì căng đan của anh liền không có ngừng nghỉ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Một năm nay, hình như anh không có xì căng đan với ai cả. Chẳng lẽ thật sự có yêu thích ai sao? Ông chờ chút, tôi nhìn tin tức gần nhất của A Dận. Liễu Uyển Lê tìm di động. Tìm ba chữ Cơ Dã Hỏa. Tin tức lập tức nhảy đầy ra. Hơn nữa mỗi một cái tin tức chỉ cần mang tên Cơ Dã Hỏa, lượng xem cực kỳ nhiều. Liễu Uyển Lê tìm ra Cơ Dã Hỏa gần nhất tin tức. Thình lình phát hiện anh cùng Lâm Quán Quán tai tiếng. Lâm Quán Quán, Liễu Uyển Lê hít ngược một hơi khí lạnh. Nữ nhân này không phải A Dục bạn gái cũ. Lâm Vi thân tỷ tỷ sao tin tức là hai ngày trước vừa mới tuyên bố. Nàng cuống quýt click mở nhìn thoáng qua. Trong tin tức có quay chụp ảnh chụp. Còn có xứng văn tự. Có phải hay không nháo tai tiếng không rõ ràng lắm. Nhưng là hai người đêm khuya một chỗ một giờ là khẳng định. Liễu Uyển Lê trong lòng. Lộp bộp, một chút. A Dận sẽ không thích thượng cái này Lâm Quán Quán đi. Tiêu Kính Niên cũng thấy được tin tức. Anh vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ vào tin tức thượng ảnh chụp. Này, này không phải Lâm, Lâm cái gì tới, Lâm Quán Quán, đối, chính là Lâm Quán Quán, cùng A Dục nói chuyện đã nhiều năm nữ hài kia, nàng như thế nào sẽ cùng A Dận dây dưa đến cùng đi? Nàng cũng rất muốn biết, A Dận sẽ không thích thượng nàng đi, Liễu Uyển Lê không nói chuyện, rất có cái này khả năng, cách chương.